cơn sóng mơ hồ, nếu chúng mình cứ thêm nuôi ân tình, điều chi cho tâm hồn mình thêm vỡ nát trong giấc mơ dài. Một đời vẫn nhớ đến nhau cho dù nguy khó, bóng đèn bỡ ngỡ dìu nhau lối đi về, ngỡ đâu rằng sẽ giữ mãi trong lòng. Xin lỗi